Cạp, chương 16, góc truyện audio.com. Một ngày như thường ngày, Hứa Ngôn Tô mộc nhiên đến nơi của Trương Phinh ghim châm cho Uyển Nhi, thấy cửa không khóa, liền gõ cửa một cái phinh đình. Người có bên trong không? Không có ai, lại thử thăm dò mấy tiếng, vẫn là không ai trả lời. Phinh đình, ta vào nha, nói xong, Tô mộc nhiên thò tay mở cửa cùng Hứa Ngôn đi vào. Tới trước cửa phòng, Tô mộc nhiên nhẹ gõ cửa, vẫn là không người đáp trả, liền quay đầu đối với Hứa Ngôn nói, ngươi ở đây chờ ta trước vào xem một chút, không có gì liền gọi ngươi vào, dù sao cũng phòng của nữ nhi, chung là có cố kỵ. Hứa Ngôn gật đầu đáp ứng. Tô mộc nhiên thấy Hứa Ngôn đáp ứng, liền cầm hòm thuốc đẩy cửa vào. Vừa đi vào thấy cảnh tượng trước mắt, hít một hơi khí lạnh, trong tay cái hòm thuốc suýt nữa rơi trên mặt đất. Hứa Ngôn nghe âm thanh cả kinh, Tô mộc nhiên, cho là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ nhiều, một bên đi vào hỏi, mộc nhiên. Sao, thấy Tô mộc nhiên vô sự mà đứng ở đằng kia, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng đi đến trước mặt nàng, Lý Íp Phơn trông thấy biểu tình ngây người của nàng, nhìn lại trong phòng, Trương Phinh Đình ngồi bên giường, nắm tay của Uyển Nhi, vẻ mặt phức tạp nhìn mộc nhiên. Các ngươi đây là, Ngôn Tô mộc nhiên nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, đối với Hứa Ngôn nói, ngươi có thể ra ngoài không, ta. Ta có mấy lời nói với Phinh Đình. Hảo, Hứa Ngôn đáp lời, xoay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Hứa Ngôn ở trong sân tìm một nơi ngồi xuống, trêu chó con của Trương Phinh Đình. Vừa thấy được vài thứ thế nhưng quá nhanh đến Hứa Ngôn cho là ảo giác của mình. Nhưng là, hình như là thật à, ban nãy nàng hình như thấy Trương Phinh Đình hôn môi Uyển Nhi. Bên trong nhà Trương Phinh Đình và Tô mộc nhiên nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Sau cùng, là Trương Phinh Đình phá vỡ yên lặng, ngươi nhìn thấy, phải không? Tô mộc nhiên gật đầu trần trờ hỏi, các ngươi. Trương Phinh Đình nhìn người trên giường, ôn nhu nói, Uyển Nhi nàng, là người yêu của ta. Tô mộc nhiên tuy là đã có suy đoán, nhưng nghe đến chính miệng Trương Phinh Đình nói ra vẫn là không khỏi sửng sốt. Chỉ gật đầu một cái, Trương Phinh Đình hỏi, ngươi lại sẽ vì vậy mà chán ghét ta? Chấm, sẽ không, Tô mộc nhiên lắc đầu, có thật không? Trương Phinh Đình như là có chút không dám tin. Tô mộc nhiên thành thực đáp thật, ngày trước chỉ nghe nam tử yêu nhau, mộc nhiên không biết nữ tử cũng có thể. Ta mặc dù không hiểu tình cảm này, nhưng ta nghĩ, nếu nam tử sẽ có tình cảm thật, có lẽ, nữ tử cũng có thể. Trương Phinh Đình cảm động không thôi, đi tới trước mặt Tô mộc nhiên, nắm tay nàng, nghẹn ngào nói, mộc nhiên, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng thế gian sẽ không có người hiểu cho chúng ta, không nghĩ tới, ngươi. Cảm ơn, được rồi, đừng khóc, Trương Phinh Đình lau nước mắt không bằng, đợi ta ghim châm cho Uyển Nhi, ngươi liền nói cho ta chút chuyện giữa ngươi và Uyển Nhi đi. Trương Phinh Đình gật đầu ứng hảo, trong lòng một mảnh ấm áp. Tô mộc nhiên nguyện ý nghe nàng nói chuyện của các nàng, liền thật tâm lắng nghe, mà không phải miễn cưỡng. Tô mộc nhiên hoàn hết châm, tu thập xong, lôi kéo Trương Phinh Đình ngồi xuống nói, đến, nói cho ta nghe. Trương Phinh Đình gật đầu ứng hảo, nên từ đâu mà nói chứ? Sửa lại một chút, Trương Phinh Đình bắt đầu nói về quá khứ của nàng và Uyển Nhi. Hai ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, từ bé tình như tỉ muội, thẳng đến khi Uyển Nhi 14 tuổi năm ấy. Góc truyện audio.com. Hứa Ngôn bên ngoài buồn chán, cũng ngủ thiếp đi, mới nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, vội vàng nhìn, chỉ thấy ánh mắt Trương Phinh Đình và Tô mộc nhiên có chút hồng, hình như vừa khóc, động tác và thần sắc trên mặt hai người tựa hồ so với trước kia thân cận hơn rất nhiều. Hai người ở cửa thấp giọng nói, Tô mộc nhiên cùng Trương Phinh Đình nói lời từ biệt. Ngôn, chúng ta đi thôi, Tô mộc nhiên đi tới trước mắt Hứa Ngôn nói. Hứa Ngôn ứng tiếng, xa xa hướng Trương Phinh Đình lên tiếng chào, theo Tô mộc nhiên ra ngoài. Đi trên đường, Hứa Ngôn không có hỏi các nàng mới vừa nói gì, chỉ là Tô mộc nhiên cũng không có chủ động đề cập tới. Đưa Tô mộc nhiên cửa Tô phủ, Hứa Ngôn khẽ hỏi một câu, hai nàng là một đôi. Tô mộc nhiên đang do dự có hay không nói, nhưng nghĩ lại muốn thái độ Hứa Ngôn tốt nên là có thể cho biết, mới chậm rãi gật đầu, ừ, mình đoán được mà. Hứa Ngôn gật đầu, không nói gì, xoay người quay về y quán. Ngày thứ hai, Hứa Ngôn nhàn rỗi. Hứa Ngôn cùng Tô Tinh Linh ngồi ở trong đình, mắt ngó về đại sảnh, không nói gì. Tô Tinh Linh chậm rãi tới gần Hứa Ngôn, nhẹ nhàng dựa bả vai của nàng. Nghĩ đến Trương Phinh Đình và Uyển Nhi, Hứa Ngôn đột nhiên mở miệng nói, Linh Nhi. Tô Tinh Linh dung một cái, vội vàng rời đi, chột dạ hừm. Người có nghe qua, nam tử yêu nhau, thấy Hứa Ngôn hình như phát hiện nàng không có gì mờ ám, thở phào nhẹ nhõm đáp, nghe qua. Kia, nữ tử thì sao? Hứa Ngôn trần trở hỏi. Tô Tinh Linh suy nghĩ một chút đáp, cũng là nghe qua, nhưng có người nói chỉ vì chưa từng tiếp xúc nam tử, mới dựa vào nhau. Kia, người có thể tin tưởng nữ tử cũng có một tình yêu chân chính. Ta không biết, vì sao ngươi hôm nay hỏi vấn đề cổ quái như vậy? một mình ngươi nam nữ cũng như nữ tử vậy sao? Tô Tinh Linh nói chọt má Hứa Ngôn, vừa cười vừa nói. Hứa Ngôn nhìn Tô Tinh Linh, ở trong mắt Tô Tinh Linh, Hứa Ngôn nhìn thấy tràn đầy hạnh phúc. Không thể lừa gạt nàng, Linh Nhi ta muốn nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật. Nắm tay của nàng, chậm rãi hướng về phía gần Tô Tinh Linh. Tô Tinh Linh tựa hồ ý thức được Hứa Ngôn muốn làm gì, thân thể cứng đờ cũng không dám di chuyển. Khi Hứa Ngôn hôn, tay Tô Tinh Linh khẩn trương cũng không để nơi nào, chỉ nắm góc áo thật chặt, mắt nhắm, không dám nhìn Hứa Ngôn. Ở nơi khóe miệng không có gì cả, Tô Tinh Linh chỉ thấy có một mảnh mềm mại nhẹ nhàng rơi lên trán nàng, sau đó liền lui ra. Tô Tinh Linh len lén mở mắt liền thấy Hứa Ngôn đang ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt có chút đau buồn. Linh Nhi ta muốn cùng ngươi nói một việc, ừ, ngươi nói đi, ngươi phải tin tưởng ta yêu ngươi, ta đối với ngươi là thật. Nghe câu nói đó, Tô Tinh Linh chỉ cảm thấy thân thể hạnh phúc tràn đầy, đang muốn nói ta cũng vậy, Hứa Ngôn nói tiếp lại làm cho nàng cả người rơi vào hầm băng. Ta, Hứa Ngôn hít một hơi, trầm giọng nói, Linh Nhi ta là nữ tử. Nói xong câu đó, Hứa Ngôn liền thấy nụ cười Tô Tinh Linh cương ở trên mặt. Người nói gì, Tô Tinh Linh khó tin nghe được, ta nói ta là nữ tử. Tô Tinh Linh nắm cổ áo của Hứa Ngôn run rẩy, người đùa với ta thôi, phải không? Linh Nhi, xin lỗi. Hứa Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, thế nhưng ta đối với ngươi tình cảm là nghiêm túc, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao gạt ta? Tô Tinh Linh dùng hết khí lực toàn thân chửi đả Hứa Ngôn, một bên khóc một bên chất vấn. Góc truyện audio.com. Hứa Ngôn nhìn Tô Tinh Linh thống khổ, nước mắt không ngừng rơi, một câu cũng không nói được, chỉ mặc cho Tô Tinh Linh đánh nàng, thân đau nhức cũng không bằng một phần vạn đau lóng. Tô Tinh Linh đánh mệt mỏi, yên lặng đứng lên, xoay người muốn đi. Linh Nhi, Hứa Ngôn thấp giọng kêu lên, nhưng Tô Tinh Linh quay đầu nhìn thấy mơ hồ hận ý, đúng vậy, là hận, hận nàng giấy giếm, hận nàng không nói chân tướng liền trêu chọc nàng, nhưng nàng thích người kia như vậy, nhưng lại cho nàng một kích chí mạng. Tô Tinh Linh không muốn nhìn thấy nàng, không trở lại, xoay người rời đi. Về đến phòng, phân phó nha hoàn không cho ai đến quấy rầy, đóng cửa lại, Tô Tinh Linh mệt quá, mệt mỏi quá, thật là ngủ một giấc, có thể tỉnh lại phát hiện lời Hứa Ngôn nói hết thảy chỉ là mơ thôi. Nhắm hai mắt lại, ngủ thật say. Cách chương.